Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 789, một phong bưu kiện thần bí. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tay không tự giác rơi vào trên mặt mình nhẹ nhàng mơn trớn. Nhìn nữ hài trong tấm ảnh, tưởng tượng mặt chính mình ở trong kính, Danh Khả hô hấp càng ngày càng, tim đập cũng không hiểu tại nhanh hơn. Thật sự rất giống, vì cái gì giống như cô, bạn gái Long Dịch Thành quá khứ, như thế nào bộ dáng cùng cô chỉ ít có 8 phân tương tự. Ngày đó Long Phu Nhân nhìn photo album, lại nhìn cô, bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động, có phải hay không cũng bởi vì thấy được những thứ ảnh chụp này. Cảm thấy được cô cùng bạn gái Long Dịch Thành bộ dáng quá tương tự. Trách không được lúc ấy bà sẽ kích động thành như vậy. Bất quá, Danh Khả mặc dù rung động, nhưng cuối cùng tâm tình của nàng vẫn lại là từ từ bình phục tiếp xuống. Người có tương tự kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua cái người cùng chính mình bộ dáng giống như thế kia. Cô vẫn lại là không nghĩ qua là đã bị dọa đến chỗ. Lật đến một tờ sau cùng, cô mới đưa photo album khép lại, thật cẩn thận đưa vào trong ngăn kéo, lại đứng lên nhìn phòng một cái. Phòng vẫn lại là như vậy, trời chiều từ cửa sổ tiến vào, đem cả căn phòng che đậy một mảnh ánh sáng màu vàng. Cô muốn đi, Long Phu Nhân, thực xin lỗi, đợi không được ngươi tỉnh lại liền rời đi trước, hy vọng ngươi có thể sớm một chút hảo, về sau chờ ngươi đã khỏe, ta nhất định sẽ đến Đông Phương Quốc tế nhìn ngươi, nhất định sẽ, từ trong phòng đi ra ngoài, một khắc đóng cửa phòng lại. Bỗng nhiên, lại có một loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Tựa hồ người lập tức liền trải qua rất nhiều chuyện tình. Hiện giờ bụi bặm lạc định, lại tại ngơ ngẩn bỗng nhiên không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào tiếp xuống rồi. Đi vào trong gian phòng trở về, cả người Danh Khả vẫn lại là có phần hốt hoảng. Cửa phòng đẩy ra, Bắc Minh Dạ đã trở lại, đang dựa bên bàn viết nhìn cô. Đi đâu rồi hả? Anh bình tĩnh hỏi, em đi phòng Long Phu Nhân đi tới. Danh Khả đi đến tiến vào, tiện tay đóng cửa phòng lại. Đêm nay liền phải rời khỏi, em còn là có chút lo lắng. Em lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Huống chi thái tử không nguyện để cho bất luận kẻ nào gặp Long Phu Nhân. Em lưu chữ cũng không có bất luận cái ý nghĩa gì. Danh Khả cũng biết anh nói là lời nói thật. Chẳng qua trước Long Uyển Nhi còn không có tỉnh lại, cô cứ như vậy đi, trong lòng luôn luôn sẽ băn khoăn. Long Phu Nhân tỉnh đối với bản thân tốt, để cho cô thường thường cảm nhận được tình thân đến từ trưởng bối. Trừ bỏ bà, trên đời này liền không có những người khác rồi, Long Phu Nhân tốt như vậy cứ nhiên rơi xuống cái kết cục như vậy. Ông trời có phải không dài mắt hay không? Vì cái gì người tốt luôn luôn sống không lâu? Vì cái gì người tốt cuối cùng nhận hết khó khăn? Đừng nghĩ ngợi lung tung. Bắc Minh Dạ đi tới, kéo cô đến trong ngực, bàn tay to tại trên đầu cô vò. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, về sau hảo hảo sinh hoạt hảo bản thân, mới đúng hồi báo lớn nhất đối với người quan tâm của em. Em không phải nói Long Phu Nhân đối với em đặc biệt tốt sao? Bà cũng không hy vọng nhìn đến em mỗi ngày đều đã quá được không vui. Phải hay không? Danh Khả gật gật đầu. Kỳ thật cũng chỉ là tại gật đầu. Trong lòng căn bản không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, đừng nghĩ rồi. Bắc Minh Dạ khẽ đẩy cô một phen. Sắp vào đêm, muốn hay không đi trước tắm rửa một cái. Đợi lát nữa ăn cơm chúng ta liền đi sân bay. Ăn cơm trước đi, em đói bụng, vì thế, ba người đi xuống lầu, tùy tùy tiện tiện đem cơm chiều giải quyết hết, khi trở về Danh Khả nhưng vẫn là cảm thấy được có vài phần mệt. Để cho Bắc Minh Dạ trước đi tắm rửa, đem máy tính mở ra, nghĩ muốn nhìn Tiếu Tương có online hay không, không nghĩ tới QQ mở ra khi đó, mà lại tiếp thu đến chỗ một phong bưu kiện mới, cô đem hộp thư mở ra, mở bưu kiện. Không có tiêu đề, người gửi thư tín cũng là một cái dãy số xa lạ. Không hề tại bên trong hảo hữu cô, phía dưới có mấy cái phụ kiện, cô vốn là không nghĩ muốn mở ra, sợ là bưu kiện virus, nhưng nhìn phụ kiện thu nhỏ lại, có phần như là ghi lại trò chuyện, chỉ là mấy tấm bức tranh, hẳn không phải là virus gì đó. Người nào trò chuyện, Danh Khả nhíu nhíu đầu mày, rốt cục vẫn lại là đem phụ kiện mở, trò chuyện ghi lại có mấy phân, thứ nhất cái dãy số kia, cô ẩn ẩn cảm thấy được có vài phần quen thuộc, lại suy nghĩ, cứ nhiên là Long San San, tại thời điểm cô ta vẫn lại là Danh San, cô ta dùng chính là cái dãy số này, ghi lại trò chuyện Danh San, thời kỳ, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, 19 9 tháng, Danh Khả ở trong lòng mặc niệm số này, bỗng nhiên, mặt nàng sắc nhất thời liền thay đổi, 19 tháng 9 không phải là ngày ba ba gặp chuyện không may đó sao? 19 tháng 9 cô ta cùng người nào nói điện thoại? Nhìn kỹ ghi lại cho chuyện ngày đó, khi thấy một cái dãy số quen thuộc nào đấy khi đó. Trong lòng cô giật mình, sợ tới mức ngay cả chuột đều đã thiếu chút nữa muốn ném xuống. Cô không biết chính mình tại sợ hãi chút gì, dù sao chính là sợ hãi, chính là bất an, nguyên nhân vì sợ hãi. Cô ngay cả ghi lại cho chuyện ngày đó bọn họ cũng không dám xem. Trước từ phía trên nhìn xuống tới, thời điểm tháng 9 Bắc Minh Dạ cùng Long San San cư nhiên thông qua nhiều điện thoại như vậy. Kỳ thật số lần trò chuyện cũng không nhiều, chỉ là cô hiểu rất rõ Bắc Minh Dạ, có thể cùng anh thông mấy lần trước nói, với hắn mà nói đã xem như nhiều. Đây là điện thoại tư nhân Bắc Minh Dạ, dù sao Long San San không phải người tập đoàn đế quốc cũng không phải người bên cạnh anh. Hai cái người hoàn toàn không có vấn đề gì vì cái gì lại có 5-6 lần trò chuyện. Rốt cục, mặc kệ có bao nhiêu sợ, cô vẫn lại là nhìn đến ghi lại ngày 19 tháng 9. Vừa thấy đến thời gian trò chuyện, hô hấp Danh Khả triệt để liền rối loạn, tâm cũng tại run rẩy không ngừng, run rẩy được kịch liệt như vậy, thiếu chút nữa làm cho người ta không chịu nổi mà chết ngất. Vì cái gì vào buổi tối hơn 9 giờ Bắc Minh Dạ cùng Long San San lại vẫn từng nói điện thoại. Thời gian trò chuyện không hề dài, 39 giây, nhưng 39 giây đối với Bắc Minh Dạ mà nói, đã đủ để nói rõ ràng rất nhiều chuyện, bọn họ tối hôm đó vì cái gì sẽ gọi điện thoại. Bọn họ trò chuyện rốt cuộc nói gì đó, hơn 9 giờ, ba ba gặp chuyện không may là ở 11 giờ, bọn họ hơn 9 giờ trò chuyện, bọn họ rốt cuộc nói gì đó, xuống chút nữa, cái trò chuyện này liền đến đáy nguồn, kia hẳn là một lần trò chuyện sau cùng bọn họ. Nhưng, tại sao có ngày hôm đó, phòng tắm bên kia còn có thể nghe được thanh âm vòi nước rầm rầm chảy ra? Trong lòng Danh Khả lại khẩn trương được liền hô hấp đều đã cảm thấy được trầm trọng. Đem cái văn kiện này nhanh chóng tắt đi, lại mở ra một cái khác, lần này là ghi lại cho chuyện một người khác, cái dãy số này cô lại một chút cũng không quen thuộc. Nhưng cái quãng thời gian giống như sớm có dự cảm một dạng. Cô tại trước tiên liền lật truyền, ngày 19 tháng 9, buổi tối hơn 10 giờ, tại không tới sau nửa giờ Long San San gọi điện thoại Bắc Minh Dạ cái dãy số này đánh cho Long San San. Nhưng xuống chút nữa liền nhìn không tới, tựa hồ là bởi vì một tấm giấy không có đánh hoàn tất. Cũng không biết là ghi lại cho chuyện liền đến nơi đây vẫn lại là còn có cái khác ghi lại không có phát tới đây. Quả nhiên phong bưu kiện này chính là nhằm vào chuyện tình ngày đó rốt cuộc là ai phát bưu kiện cho cô. Người gửi bưu kiện rốt cuộc nghĩ muốn nói cho cô chút gì. Đầu ngón tay vẫn run rẩy, Danh Khả đem ghi lại cho chuyện dãy số xa lạ tiếp tục hướng lên trên. Rất nhanh cô liền tại bên trong chi chít một loạt dãy số tìm được cái lúc này nhìn đến kia. Dãy số để cho cô cơ hồ muốn tan vỡ. Cái dãy số xa lạ này thường thường cùng Bắc Minh Dạ có liên hệ. Không biết anh có phải người Bắc Minh Dạ hay không, nhưng hai người chỉ ít là nhận thức, trò chuyện ghi lại không ít, mặc dù mỗi lần đều là vội vàng cắt đứt nhưng Danh Khả cũng biết. Người này cùng Bắc Minh Dạ quan hệ nhất định không đơn giản. Có lẽ, là người của hắn, phụ kiện có ba cái, đem cái này tắt đi, cô lại mở tấm thứ ba. Tấm tranh thứ ba để cho cô triệt để tan vỡ vẫn lại là ghi lại cho chuyện cái dãy số xa lạ kia. Quả nhiên là vì một trang giấy vừa rồi không có biện pháp đem ghi lại đóng dấu xong. Tờ giấy này chính là Hứng lấy ghi lại vừa rồi. 11 giờ 20 phút, cái dãy số này đã từng gọi điện thoại cho Bắc Minh giả. Cách chương.